Chương 190, quá khó khăn nhiệm vụ. Tờ S mỗi ngày cập nhật, mọi người nhóm nhóm A được rồi, từ hiện tại bắt đầu, kịch tình có thể sẽ tiến nhập tương đối đặc thù tình trạng, hy vọng các vị sẽ không cảm thấy quá đột ngột ngày hôm nay đối với nhận giới tuyệt đại đa số người mà nói là một ngày tháng tốt, bởi vì bọn họ trên đầu tử thần cuối cùng đã đi tại nhận giới lưu truyền hai câu này, không quản lý mình nhất phương lại có bao nhiêu người, chỉ cần gặp phải cổ nổ hạ nành trắng cùng tia chớp vàng, đều phải không chút do dự buông tha. Nhiệm vụ cùng tồn tại tức lui lại, bởi vì này hai cái tử thần giống nhau tồn tại tên cơ hồ là không thể chiến thắng, nhất là người trước được gọi là màu trắng tử thần nghe nói thôn các ngươi gần nhất chết một cái phi thường lợi hại nỉ dạ tiểu cô nương dùng cặp kia chạm hai con ngươi màu xanh lam nhìn trước mắt thiếu niên nỉ dạ là vâng đúng thiếu niên nỉ dạ nhìn một chút thôn của chính mình phương hướng ngươi một mực đều ở chỗ này sinh hoạt, làm sao sẽ đối với thôn chúng ta sự tình như thế tinh. Tường hát hát tiểu cô nương rảo hoạt cười nghe nói muốn tới một người cổ nổ hạ nhì dạ mang theo đi ra ngoài lịch luyện một chút, cho nên ta hỏi phụ thân bên người đại nhân cái kia hòa thượng rất nhanh, nghi vấn thần sắc tiêu thất, làm đại tân sinh gia tộc kiêu ngạo, xì xì đương nhiên biết đại danh bên người vẫn có một hòa thượng dù sao hỏa quốc lực lượng quân sự không chỉ có riêng có cổ nổ hạ, còn có này có dạ tâm hòa thượng, cũng chính là hỏa chi tự đại điện là chỉ đại danh rất tin kém. Hỏa chi tự đại nhân A Ân Xuân Lai lắc đầu cha ta cũng không thích cái kia hòa thượng được rồi, xì xì ca ca, ngươi có phải hay không muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi A chỉ có 10 tuổi Xuân Lai còn là tiểu hài tử tâm tính tốt xì xì hướng về phía Xuân Lai cười cười chẳng qua nếu như phụ thân ngươi đồng ý, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể xì xì nhìn cao vút trong mây thiên thủ các, trong lòng không khỏi cảm thán tòa thành thị này to lớn xì xì yêu gia tộc nhị trưởng lão đơn độc Triệu Kiến Bình. Thường khiêm tốn xì xì bản năng cảm nhận được một áp lực trưởng lão đại nhân xì xì cung kính cúi đầu, cùng đợi phân phó lần này gia tộc bọn ta cạnh tranh mang tới cơ hội trở mình hạ tạc nhà nanh trắng tiểu quỷ đã chết rớt, hiện tại ngoại trừ vi đại nhân nhãn trung thị là cái đinh trong mắt tam nhẫn ở ngoài, đã không có chướng ngại, đây là chúng ta phục hưng vũ trí sóng gia tộc cơ hội lần này ta ở hổ ca đại nhân nơi đó đánh cam đoan, đề cử ngươi đi hoàn thành bảo hộ hỏa chi quốc đại. Danh nữ nhi cái này nhiệm vụ, ngươi nhất định phải mời trưởng lao yên tâm, coi như liều mạng rơi tính mạng của ta, ta cũng sẽ hồ đồ nếu như ngươi chết rơi, chúng ta ủ chỉ hạ ra còn có người nào có thể có được cơ hội lần này ta muốn ngươi thế nào đi ra, như thế nào đi nữa trở về ủ chỉ hạ ra trưởng lao trong mắt sắp phun ra hỏa diệm đến, mình vi đại nhân có thể nhất định phải phù hộ ủ chỉ hạ gia tộc một lần nữa thành vì thôn này thủ lĩnh nhà sẻn dù đã suy tàn. Hiện tại chính là thời cơ, hơn nữa mình còn có thể đạt được xạ gì gẳng bí mật phải. Trưởng lão đại nhân xỉ xỉ nhíu mày một cái, sau đó thu dọn đồ đạc đi tới hỏa chi quốc đại danh đô thành. Lần này nhiệm vụ tựa hồ cũng không đơn giản, bảo hộ hỏa quốc công chúa A, hơn nữa tức thì bị xưng là SS cấp khác nhiệm vụ, chính mình còn chỉ là một trung nhẫn mà thôi. Như vậy nhiệm vụ không khỏi thế nhưng nếu trưởng lão như vậy nhờ cậy, chính mình chỉ có thể đem hết toàn lực hoàn thành. Bất quá nhanh trắng chết thật là rất kỳ quái sự tình, nghe nói. Hắn là bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ chịu đến thôn chỉ trích chỉ có chết, thế nhưng vì sao thôn người đối với cái này món sự tình coi trọng như vậy đâu hơn nữa nghe nói cùng nhanh trắng sinh tiền giao nhau quá mức hảo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã xin trở thành con trai của nhanh trắng lao sư xỉ xỉ ca ca công chu A Xuân Lai trừng mắt một đôi tròn vo mắt nhìn đang ở ngây ngô ủ chỉ hạ xỉ xỉ muốn nghe hay không cố sự xỉ xỉ cười hỏi ừ. Ân Xuân Lai gật đầu đã từng có một cái nỉ dạ phụng mệnh thủ vệ hỏa chi tự. Nhưng không nghĩ đến lại gặp đến địch quốc nỉ dạ đánh lén, đoạt đi rồi hỏa quốc đồ trọng yếu. Sau lại hắn độc thân đuổi tới chi kia địch quốc tiểu đội. Sau đó đôi phương sinh chiến đấu kịch liệt câu chuyện này là ở xì xì trước khi tới gia tộc trưởng lão nói cho hắn nghe. Ở chuyện xưa cuối cùng, làm trưởng lão nói cho cái kia độc thân chiến đấu nỉ dạ trên thực tế là xì xì ca ca. Mà cướp đoạt đồ đạc chính là hỏa chi quốc đại danh thời điểm, hắn khóc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một. Ngay sẽ bị hiệt đi hoàn thành ca ca không có hoàn thành nhiệm vụ, đu nở dê vờ ơ y à, chính mình khi còn bé hỏi mẹ quan vu ca ca tình huống, mẫu thân luôn là ngậm miệng không nói vậy sau đó thì sao Xuân Lai ngẩng đầu hỏi xì xì ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyết hồng thái dương, hít một hơi thật sâu sau lại, cái này nì dạ thành công. Hắn đánh bại tất cả địch nhân tựa như trong phim ảnh diễn giống nhau Xuân Lai dùng thanh âm non nớt hỏi ân tựa như trong phim ảnh giống nhau, có một hạp y en đi linh đạn rồ đại. Nhân hạ tạc nhà trưởng lão đôi nhan nở thông hồng hướng về thật cao ngồi ở trên đài đạn rổ hỏi xạ cụ mỏ thi thể đến tột cùng đi nơi nào. Hạ tạc đan nam, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Xạ cụ mỏ đương nhiên nằm hắn trong quan tài. Một cái trung niên nỉ dạ khó chịu quát bên trong trống không: đạn rổ đại nhân, nếu như ngươi không thích nhanh trắng lời nói, hết thể có thể đào tạo còn lại nỉ dạ được rồi. Tại sao muốn áp dụng loại này thủ đoạn? Thứ lạp nhẫn đao quất ra thanh âm, đã có người không muốn cái này lão. Bất tử tên tiếp tục ở nơi này nói ẩu nói tạ chậm. Đạn rồ chậm rãi mở hai mắt ra, phía dưới biết dùng người lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Đang nam, về tự sát sau nhanh trắng thi thể mất tích một chuyện căn cứ cổ nổ hạ y y viện đề giao trong báo cáo đến xem, xạ cụ mò bị người hạ cường đại chớ chú, thi thể bị hắc ám thuộc tính trả cờ dạ hòa tan. Ta nghĩ ngươi hẳn là ở xạ cụ mỏ tự viết nhiệm vụ trong báo cáo chứng kiến điểm này. A đản rồ cũng rất náo tâm, trong thôn không biết điên vì cái gì, dĩ nhiên tập thể. Lên án công khai nhanh trắng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đưa tới càng nhiều hơn cổ nổ hạ ní ra bị chết, cái này quá không bình thường, coi như là quan chỉ huy lớn lỗi lầm lớn, cũng chỉ là từ chức mà thôi, còn như tự sát càng là không thể nào nói đến. Chẳng lẽ là bởi vì người này tự tôn không cho phép người khác nói? Không phải đạn rổ suy tinh cái này món sự tình, không biết là người nào đem tin tức thống xuất hứ, nói nhanh trắng cướp đoạt quyển quyển trục là Vân Nhẫn được binh lực bộ thử cùng với khẩu lệnh, nếu như có cái kia sẽ làm thôn dân huynh đệ tỷ muội ít hơn đổ máu về xạ củ mỏ sự tình. Ta thật đáng tiếc, không phải đã có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới giáo sư các ngươi cháu ruột cả cả sỉ nhận thuật rồi không còn có cái gì bất mãn. Tiễn khách đản dô đại nhân. Hạ tạc trưởng lão cắn hàm răng, hắn chính là lại quá là rõ ràng, không có một cường lực nhị dạ ở trong thôn thì không cách nào đặt chân, sợ rằng trưởng lão hội đã hoàn toàn xong đời. Hạ tạc trưởng lão vừa nghĩ, hắn sớm đã biết đản dô có dạ tâm, mà trưởng lão hội chính là hắn người thứ nhất quét sạch đối tượng. Hôm nay trong trưởng lão hội mặt, đã tại không có một nhà có thể cùng mới phát cây đối kháng. Hạ tạc trưởng lão bị đưa xuống đi. Đàn rồ lấy tay nhu liếu nhu mình huyệt Thái Dương, mấy ngày này sự tình thật sự là nhiều lắm, bất quá từ Vân Nhẫn tới tin tức xem, nhanh trắng tên biến thái này một người giải quyết 3/4 Vân ẩn tinh anh tiểu đội, có thể chống trở về đã là kỳ tích, phải biết rằng hắn còn mang theo 3 cái trói buộc. Bất quá thật chẳng lẽ là minh hữu của mình vì tha ho hảo chính mình mà phóng xuất tin tức mà bức bách xạ cụ mỏ tự sát sao? Về xạ cụ mỏ thi thể mất tích một chuyện cũng rất kỳ quặc. Làm hạ tạc nhà người xuất hiện nhanh trắng tự sát sau đó, cố nô hạ bệnh viện nhân cùng ám bộ lập tức phong tỏa nơi đó, sau đó bị bỏ vào thi túi nhanh trắng cứ như vậy đột ngột biến mất. Cũng may căn cứ này chữa bệnh nhì dạ xác nhận, nhanh trắng quả thực chết, bằng không đản dỗ nhất định nhận thức vì cái này món chuyện bên trong ẩn chứa một cái âm mưu.